Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thần thánh phương nào, tại Minh Đạo Nhân chỗ sách bên trong đề cập tới, phàm kẻ dùng kiếm, không thể kiếm chi danh tranh danh đoạt lợi, phàm kẻ dùng kiếm, không thể làm thế giới loài người mang đến giết chóc, phàm kẻ dùng kiếm, lúc này lấy trái tim nhân ái nhập thế. Lấy trái tim nhân ái cảm hóa thế nhân, không thể tùy tiện xuất kiếm, dùng võ khinh người, phàm tàng kiếm môn đệ tử nhớ lấy, một ngày tu tập người nhân kiếm đạo, liền trung thân không thể ruồng bỏ trái tim nhân ái, chư bên trên, như làm trái người, ắt gặp trời phạt, âm âm, đang lúc Tô Phi lên sát lục chi tâm, bỗng nhiên, sắc trời kinh biến, mây đen tiếp cận, sấm chớp, xoạt, một trận không nên tới mưa. Không đúng lúc tới, Huy Hổ Sơn mưa rào xối xả. Mưa, xuống dưới đến thật sự là quá lớn. Tiếng mưa rơi, hoàn toàn quấy nhiễu Tô Phi thính lực, mà đầy trời mây đen, càng làm cho nguyên bản mờ tối rừng rậm nguyên thủy. Trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn đứng tại một gốc ngàn năm cổ thụ phía dưới. Nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, nhưng hắn thần sắc chăm chú, y nguyên cảnh giác nhìn xem chu vi, liền con mắt cũng không dám nháy một cái. Ba tương đương, đột nhiên, một đạo thiểm điện, công bằng, bổ ra bên cạnh cây kia ngàn năm cổ thụ, răng rắc, một tiếng, 10 người vây quanh cổ thụ, lại bị sinh sinh chém thành hai nửa. Vô lực hướng hai bên khuynh đảo xuống dưới. Tô Phi phản ứng rất nhanh. Thân hình mở ra, nhảy lên sau lưng một cái khác khỏa cổ thụ. Ở trước mặt lúc trước khỏa cổ thụ khuynh đảo. Ba tương đương, lại là một đạo thiểm điện chiếu sáng hư không. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh ánh sáng. Nhờ vào mảnh này ánh sáng, Tô Phi thấy rõ chu vi tình huống. Giờ phút này, đã có hơn 30 vị cung tiễn thủ, lặng yên không một tiếng động vây ở hắn chỗ đứng lập cổ thụ phía dưới. Không chỉ có như thế, hơn 30 đem nặng cung, đã gần cự ly nhắm ngay đầu của hắn. Đáng chết, Tô Phi thầm mắng một câu. Cái này thiểm điện là cố ý cùng tự mình đối nghịch a. Ba tương đương, đang mắng lấy, lại là một đạo thiểm điện lạnh lùng lóe lên. Hắn vị trí đã hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Còn lại hơn 200 vị cung tiễn thủ, cơ hồ là đồng thời thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Hiu, hiu, hiu, gần như chỉ ở trong nháy mắt, tất cả đều gia nhập vòng vây. Tất cả mọi người mũi tên đều đã hướng Tô Phi nhắm chuẩn, nhưng bọn hắn cũng không có vội vã bắn tên. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy nha. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy a. Chạy. Tô Phi tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Thầm nghĩ, đây không phải trên trời thiểm điện muốn cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ, đúng như bên trong lời nói, thân là một tên người nhân kiếm đạo người tu luyện, một khi động sát lục chi tâm, liền tất nhiên sẽ lọt vào trời phạt a. Không, không thể nào. Tô Phi không tin loại này mê tín đồ vật. Hắn cho rằng, cái này tất nhiên chỉ là cái trùng hợp thôi. Nhìn xem dưới mắt tình thế. Một đối 257A. Mà lại, ở đây cung tiễn thủ. Không có một cái nào thấp hơn 40 cấp. Tô Phi bất quá là cái cấp 15 kiếm khách. Hắn hoàn toàn không có phần thắng. Mắt nhìn xuống dưới trận thế này. Muốn phá vây. Cơ hồ có thể nói là ý nghĩ hão huyền. Chỉ cần trên người hắn có chút một điểm động tác, 257 mũi tên, ngay lập tức sẽ trong cùng một lúc bắn ra. Coi như hắn có long hồn phụ thể, gần như vậy cự ly, chỉ sợ cũng phải bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ. Nhưng đã bọn hắn không có vội vã xuất thủ, chắc hẳn còn có lời gì muốn nói. Thế là Tô Phi chính là cười hì hì rồi lại cười, giả trang ra một bộ ngu đần bộ dáng, nói, thật xin lỗi a, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta là mặt quỷ lão thất bằng hữu, đến bên này chỉ là bàn bạc việc nhỏ. Cái gì? Hắn dám gọi thẳng thất trưởng lão tục danh. Ngươi đến cùng người nào? Biết rõ đây là cái gì địa phương a? Xem ngươi bộ này cách ăn mặc, không giống như là nhóm chúng ta cự linh ba người. Ha ha, cái này sao? Ta là hưu. Tô Phi đã biên không nổi nữa. Bỗng nhiên, một mũi tên theo u ám trong rừng lạnh lùng bay qua. Tô Phi lực chú ý độ cao tập trung. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái mũi tên này lên chỗ thả ra mũi tên ý cũng không phải là chính hướng phía mà đến. A, chung quanh trong vòng vây vang lên kêu đau một tiếng. Có người bị cái mũi tên này bắn trúng, mặt khác 256 vị cung tiễn thủ cũng đều nhìn ra được. Tô Phi tu vi cũng không cao, bất quá chỉ là cái cấp 15 kiếm khách thôi. Bọn hắn ngay từ đầu cũng đang hoài nghi, vừa rồi có thể một mực né tránh bọn hắn kia một trận công kích mãnh liệt người, căn bản không phải Tô Phi, mà là một người khác hoàn toàn. Bởi vì, bọn hắn đều đã xem rõ ràng, Tô Phi nắm trong tay lấy kiếm, nghiễm nhiên là một tên kiếm khách, mà vừa rồi người kia, rõ ràng liền có thể liên tục thi triển cung tiễn thủ độc môn công pháp. Không ẩn quỷ bộ, mọi người xem chừng, chú ý bí mật, không biết theo cái gì địa phương bay tới một mũi tên. Thành công đem tất cả cung tiễn thủ lực chú ý rời ra chỗ khác. Có lẽ trong mắt bọn hắn, một cái cấp 15 kiếm khách, coi như không phải mặt quỷ lão thất bằng hữu, cũng căn bản liền không đủ gây sợ. Khi bọn hắn tất cả mọi người triệt tiêu đối Tô Phi nhắm chuẩn, hưu, lại là một chi tên bắn lén từ tây mà tới. A, đồng dạng, lần nữa nghe được một người kêu rên. Nhanh, nhanh, nhanh, mọi người chú ý bí mật. Có người cao giống một tiếng, còn lại còn sống 255 vị cung tiễn thủ. Trong nháy mắt tứ tán ra, phân biệt tìm khỏa cổ thụ bí mật bắt đầu. Tô Phi bắt đầu hoài nghi, không phải là ám bộ cao thủ đến giúp đỡ rồi. Bá bá bá, là những cái kia cung tiễn thủ bí mật bắt đầu về sau. Đột nhiên, từng đạo ngân bạch sắc kiếm mang tại u ám trong rừng lập lòe nhấp nháy. Phía đông, đảo mắt chết 4 người. Phía tây, đảo mắt chết 7 người. Mà đang phía trước cùng đang phía sau cũng phân biệt chết 7 người 8 người. A, tùng lâm ở trong không ngừng truyền đến cung tiễn thủ tiếng kêu thảm thiết. Tiên huyết, bí mật mang theo nước mưa, tại trong rừng chảy xuôi. Nhất thời, toàn bộ trong rừng tràn ngập kinh khủng tử vong khí tức. Hiển nhiên, tại dạng này trong hoàn cảnh, cung tiễn thủ tính cơ động, hiển nhiên cùng không lên kiếm khách, chung quanh chướng ngại vật quá nhiều. Bọn hắn mũi tên không có cách nào làm được lệ vô hư phát, cũng không biết rõ có bao nhiêu danh kiếm khách tập kích bất ngờ mà tới. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Không biết người nào hô to một tiếng, sát ý trong nháy mắt điên cuồng lan tràn. Quy Hổ Sơn cung tiễn thủ sớm đã loạn trận cước, bọn hắn căn bản cũng không nên tiến vào tùng lâm, như là tại hư không bên trên, có lẽ còn có thể bảo trì một chút ưu thế. Hiu hiu hiu, mũi tên tại trong rừng không có kết cấu gì bay vụt. Bọn hắn đã gấp, có người tên bắn ra, căn bản không biết mục tiêu là ai. Hiu, lại là một mũi tên lạnh lùng đánh tới. Lần này, cái mũi tên này mục tiêu là Tô Phi. Tịch lấy thiểm điện ánh sáng, Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, không rên một tiếng, đột nhiên triển khai thân hình, lần nữa thi triển không ẩn quỷ bộ, chính là quỷ mị, lặng yên không một tiếng động theo cây kia cổ thụ lên biến mất. Trong nháy mắt, sắc trời lần nữa đen lại, hoàn cảnh chung quanh thật sự là quá mờ, căn bản không có người phát hiện Tô Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, Trên bầu trời tiếng sấm đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi một tiếng vang lên đều giống như thượng thương phẫn nộ gào thét. Như là dạng này tiếng sấm tại Cầm Kiếm Sơn địa khu cũng ít khi thấy. Hiển nhiên, hôm nay thời tiết dị thường. Có câu nói là trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Như vậy yêu ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, tiếng sấm cuồn cuộn mà đi. Mà kia nguyên bản nặng nề mây đen cũng theo đó tiêu tán. Một chùm chói mắt chói chang nghiêng rơi xuống dưới, chiếu sáng cả tòa Uy Hổ Sơn. Mưa to đồng bộ ngừng, các loại tô phi nhờ vào trong rừng mờ tối tia sáng xem rõ ràng chung quanh hết thảy. Lúc này mới phát hiện nơi đây trong rừng thây ngang khắp đồng Uy Hổ Sơn 257 danh cung tiễn thủ đã đều mất mạng. Tô Phi ẩn thân tại một gốc cổ thụ phía trên. Từ xa nhìn lại, mỗi một cái cung tiễn thủ đều là bị một kích mất mạng. Có bị một tiễn xuyên tim, có bị một kiếm đứt cổ. Cũng hắn đến bây giờ cũng không biết rõ, đến tột cùng là ai hạ thủ. Bốn mắt đảo mát, căn bản không có tại trong rừng nhìn thấy nửa cái người sống. Những người kia phảng phất chỉ là từ trên trời giáng xuống, là tiếng sấm, mây đen, thiểm điện, mưa to, đồng bộ xuất hiện, những người kia liền đến. Mà khi những này biến mất không thấy gì nữa, những người kia cũng đi theo cùng nhau biến mất. Hô, nhớ tới mới vừa rồi bị hơn 200 mũi tên gần cự ly nhắm chuẩn. Tô Phi trong lòng bàn tay đến bây giờ còn đang bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu không phải những cái kia không biết thần thánh phương nào ra hỏa đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hiện tại Tô Phi coi là thật đã là cái người chết. Hắn thở dài một hơi, theo thụ nha lên nhảy đi xuống. Hải, đột nhiên, sau lưng truyền tới một thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Ai? Tô Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà, không đợi hắn quay đầu, chỉ cảm thấy đầu não ngất đi. Liền mắt tối sầm lại, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.